không kịp nói yêu em. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi về Vọng Châu, Tử Trị Bình liền đem ba lữ đoàn bố trí canh phòng dọc tuyến đường dây. Nhân cơ hội điều hai trung đoàn Tâm Phúc đến Sương Vĩnh. Bố trí ổn thỏa rồi lại cùng mấy vị tướng lĩnh quan hệ mật thiết đàm phán bí mật mấy lần. Ông ta sắp xếp người chuyên truyền mất điện từ Thừa Châu đến. Hàng ngày chỉ có mấy chữ nhưng động thái trong thành Thừa Châu đều nắm rất rõ ràng. Theo quy định xưa nay của Thừa Quân, quan lớn làm việc ở biên cương, gia quyền đều ở lại Thừa Châu. Từ lúc Mộ Dung Phong nhậm chức, cho rằng đó là tập tục xấu. Nói, mình không tin người ta, làm sao có thể khiến người ta tin mình. Từ đó cho phép mang theo gia quyền đi nhậm chức, nhưng mấy vị thống chế vì tránh hiểm nghi, vẫn để vợ ở lại thành Thừa Châu. Phu nhân mấy vị thống chế và nữ giới của Mộ Dung phủ xưa nay đi lại thân tình. Hôm đó có phu nhân của Tử Trí Bình và mấy vị phu nhân khác cùng đánh bài ở Đào Phủ. Phòng trên mở hai bàn đánh bài. Tam Tiểu Thư, Tĩnh Nguyễn, Từ Phu Nhân và Lưu Phu Nhân một bàn. Tĩnh Nguyễn vốn không biết đánh bài lắm. Hôm đó lại may mắn. Không đến hai tiếng, đã thắng khoảng 3.000 đồng. Phòng bếp đến hỏi lúc nào ăn cơm tối. Tam Tiểu Thư sợ cô không vui. Nói. Đợi 8 vòng này đánh xong hãy nói đi. Tĩnh Nguyễn có vẻ không hề quan tâm. Đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cười nói, đã 5 giờ rồi à, đợi đánh hết 4 vòng này đi. Tĩnh Nguyễn có vẻ không hề quan tâm. Đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cười nói, đã 5 giờ rồi à, đợi đánh hết 4 vòng này đi. Từ phu nhân buột miệng hỏi, Doãn Tiểu Thư hôm nay có đi khiêu vũ không? Tĩnh Nguyễn đáp, hôm nay không đi nữa. Cậu Sáu nói có việc. Lưu phu nhân vô ý ngẩng đầu lên. Phì cười, nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tĩnh Nguyễn quay mặt lại nhìn. Hóa ra Mộ Dung Phong đang đi đến. Thấy họ đang đánh bài liền hỏi. Ai chẳng thế, người đó hôm nay khách ăn cơm đi. Từ phu nhân cười nói. Doãn Tiểu Thư thắng, bảo cô ấy mời cậu Sáu ăn cơm. Chúng tôi thơm lây làm khách ăn cùng được rồi. Lưu phu nhân xưa nay có chút nỗi đau thầm kín với Từ phu nhân ôi chao một tiếng. Nói, Doãn Tiểu Thư đã mời cậu Sáu ăn cơm. Mấy người rảnh rỗi chúng ta chẳng lẽ không biết điều sao? Tĩnh Nguyễn nói, mời khách thì mời khách. Không phải là một bữa cơm đồ Tây sao? Tôi tất nhiên mời mọi người đi rồi. Nhưng sao phải mời anh ấy? Tam Tiểu Thư tiếp lời. Đúng thế, ngày mai chỉ mời chúng tôi được rồi. Còn về cậu Sáu, Doãn Tiểu Thư phải mời riêng cậu ấy tối hôm nay trước. Câu nói khiến mọi người đều cười. Tĩnh Nguyễn vặn người một lát, nói, không nói chuyện với mấy người nữa. Toàn xúm lại ăn hiếp tôi. Tam Tiểu Thư không kìm được đưa tay ra véo nhẹ má cô một cái. Nói, cái đồ nhõng nhẽo này, toàn nhõng nhẽo đến mức người ta không ghét không được. Mộ Dung Phong xem họ đánh bài một lát, rồi đi về phía sau. Đánh hết vòng đó, Lưu phu nhân nói, không chơi nữa, hai người họ đều đi rửa tay. Tam Tiểu Thư liền cười nhỏ với Tĩnh Nguyễn một tiếng. Nói, em kệ chị đấy, hôm nay cả chị cũng ăn hiếp em. Tuy nói vậy, nhưng lát sau cô nói đi thay quần áo, rồi cũng đi về phía sau. Mộ Dung Phong thường đi về phía căn lầu nhỏ cô sống. Cô biết anh cũng thích ngồi hút thuốc trong phòng khách nhỏ đó. Quả nhiên đi đến cửa đã ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt. Mùi hương bạc hà thanh mát đó khiến cô nhớ lại khuôn mặt thân thiết nhất quen thuộc nhất. Bước chân bất giác chậm lại, Thẩm Gia Bình đứng phía sau ghế sofa. Thấy cô đi vào, gọi một tiếng Doãn Tiểu Thư rồi lui ra ngoài. Mộ Dung Phong thấy Thẩm Gia Bình tiện tay đóng cửa, mới nhích nhích người, nói. Doãn Tiểu Thư, mời ngồi, Tĩnh Nguyễn tươi cười, nói, cậu Sáu khách sáo rồi. Cô ngồi xuống sofa đối diện, Mộ Dung Phong thấy cô chỉ mặc một chiếc sườn xám chu sa màu ánh đỏ. Chiếc sườn xám đó không phải kiểu dáng bình thường, cổ khoét thành hình tim, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên cổ đeo một chuỗi ngọc san hô màu đỏ. Cô thấy anh nhìn dò xét, mỉm cười đưa tay ra cho anh xem. Hóa ra trên cổ tay là một chiếc vòng kiểu Tây. trên chiếc vòng xuyến đó khám đầy đá kim cương thiên tinh màu hồng. Lấp lánh đến hoa mắt, cô nói, đồ anh tặng tôi ở đây này. Anh thấy cổ tay cô trắng như tuyết, muốn đưa tay ra nắm lấy. Cuối cùng cố gắng kiềm chế, mỉm cười nói, họ nói thế nào? Tĩnh Uyển cười nói, còn có thể nói thế nào, vừa nghe nói là anh tặng tôi. Tấm tắc khen đẹp, cô làm mặt quỷ, nói, lần sau khoe chuỗi dây chuyền anh tặng tôi, đảm bảo họ lại tán thưởng cả nửa ngày. Do đó anh hỏi, sao hôm nay vui thế? Tĩnh Uyển không nhịn được cười, nói nhỏ, từ phu nhân cố ý thua tiền tôi. Tôi có một quân ba, một quân năm, vốn là tôi bốc bài. Tôi đã nhìn là quân bốn, nhưng Tam tiểu thư lại động vào một quân. Từ phu nhân là người nhạy bén mà, lập tức đánh một quân bốn ra cho tôi ăn. Cô vui vẻ kể, vẻ mặt đó giống một đứa bé nghịch ngợm, mặt mày tươi rói, tóc cô rất dày, có một lọn tóc buông xuống sau tai, mấy sợi đen tuyền rủ xuống má. Anh muốn đưa tay ra vén lên giúp cô, nhưng chỉ có thể ngồi ở đó không động đậy, hơi thẫn thờ không tập trung, nghe cô kể chuyện đánh bài vụn vặt không quan trọng, cũng có chút ảo giác chập chờn, hy vọng ngày tháng như vậy dài thêm chút nữa. Trên bàn trà đặt một bình hoa huệ, lúc này hương tỏa thơm dịu, cách bình hoa đó, gương mặt cô giống như vầng trăng sau cửa sổ, khiến người ta quyến luyến không rời. Rất lâu sau anh mới nói, tôi định 16 tháng này tổ chức sinh nhật cho em. Cô nghe câu này, thu lại nụ cười, vẻ mặt cũng trở nên tập trung, nói chậm chậm, vậy không phải chính là tuần sau sao? Anh ừ một tiếng, nói, sự việc có thay đổi, không thể kéo dài hơn nữa. May mà kế hoạch của chúng ta rất vẹn toàn, dự phòng cũng rất đầy đủ. Anh ngước mắt lên nhìn cô, nói, nhưng trên thế giới này không có việc gì không có chút sơ hở nào hết. Nếu, anh vốn là người dứt khoát, nói đến đây, lại nói một chữ nếu, cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng, nói, Doãn tiểu thư, tôi rất xin lỗi, khiến em liên lụy đến việc như vậy. Tĩnh Uyển đáp, đây là tôi tình nguyện, lúc đó chúng ta cũng đã nói rồi. Anh nhìn cô một lát, cuối cùng chỉ nói, nếu sự việc không thuận lợi, tôi muốn em lập tức trở về Càn Bình, một phút cũng không được chậm trễ, họ sẽ không chú ý đến em ngay. Tôi hy vọng em có thể trốn thoát. Tĩnh Uyển nói, cậu Sáu đến bây giờ vẫn không tin tôi sao? Mộ Dung Phong nói, em phải biết nếu sự việc không thuận lợi, đến tính mạng của em tôi cũng không thể đảm bảo. Tĩnh Uyển nhìn anh, ánh mắt như đang bốc cháy. Cậu Sáu, tôi tuy là nữ giới, cũng biết hoạn nạn cùng chịu. Huống hồ chúng ta từng nói cậu Sáu cũng coi tôi là người hợp tác. Tĩnh Uyển không tham sống sợ chết, cũng biết việc này chắc chắn nguy hiểm, tuy việc thành tại trời, mưu sự rốt cuộc tại người. Tĩnh Uyển tin bản thân mình, cũng tin cậu Sáu. Mộ Dung Phong nghe cô nói những lời ấy, trong lòng phức tạp rối ren, khó nói thành lời, cũng không biết là thích thú hay là hụt hẫng không thể tưởng tượng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, trên tai cô đeo một đôi bông hoa bảo tháp kim cương màu hồng. Dài hai tấc, đung đưa tạo nên tiếng sàn sạt khe khẽ, khiến anh nhớ đến lúc còn rất bé, mấy a hoàn phòng trên dẫn anh đi chơi, chiều tà ngày hạ đi hái hoa dạ lý hương, tỉ mẩn rút lấy nhụy nếu không thể rút đứt đi thì sâu thành một hoa bảo tháp dài dài. Đám a hoàn đều chỉ hơn 10 tuổi, là lứa tuổi nghịch ngợm, đeo những bông hoa ấy lên tai cùng nhau cười đùa, vỗ tay anh, bảo anh nhìn, cậu Sáu. Cậu Sáu, những đóa hoa ấy, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, mẹ anh đứng trên bậc thang, mặc chiếc áo dài màu xanh, bên dưới thắt một chiếc váy lụa pha ren màu xanh thẫm. Mỉm cười nhìn anh, nền đá xanh ở giếng trời rỉ nước chảy, hơi nước bốc lên kèm theo hương hoa xông lên người. Tĩnh Uyển thấy anh im lặng rất lâu, tiện tay cầm một cành dạ lý hương trong bình lên. Dùng ngón tay thuận theo cành hoa chậm chậm, vuốt lên tận ngọn, lại vuốt trở lại từ đầu. Anh bỗng nói, Tĩnh Uyển gặp được em. Sao muộn thế này? Cô nghe một câu đó, không biết vì sao trở nên sợ hãi. Nhưng cô xưa nay không biết sợ. Một lát sau liền ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói, Tĩnh Uyển có một yêu cầu quá đáng. Không biết cậu Sáu có thể đồng ý không? Anh không hề suy nghĩ nói ngay. Phàm là việc tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý với em. Cô nói, tôi với cậu Sáu tuy quen nhau chưa lâu, nhưng cũng thân thiết như bạn cũ. Cậu Sáu có tình có nghĩa. Tĩnh Uyển khâm phục đã lâu. Tĩnh Uyển mơ mộng trèo cao, muốn kết huynh muội với cậu Sáu. Không biết cậu Sáu có chịu đồng ý không? Anh ngồi ở đó, không khí xung quanh giống như nước trong giếng, lạnh lẽo mà không chút gợn sóng, dập dềnh vỡ vụn trong mặt giếng, cắt ra bóng tối, trên mặt anh chậm chậm nở một nụ cười, nói, cái này có gì mà trèo cao, anh luôn hy vọng có một cô em gái. Tĩnh Uyển nghe anh nói vậy, cũng mỉm cười, gọi một tiếng, anh cười thoải mái, nói, cũng hơi đường đột, anh còn chưa kịp chuẩn bị lễ ra mắt. Tĩnh Uyển nói, anh hà tất phải khách sáo như thế, đều là một người nhà rồi. Anh ồ một tiếng nói, đều là người một nhà, quả thật không cần khách sáo thì hơn. Dừng lại một lát, anh lại tiếp, việc vui như vậy, bất kể là theo quy tắc cũ hay theo quy tắc phương Tây, chúng ta đều nên uống một ly rượu. Nói xong đứng dậy ấn chuông. Thẩm Gia Bình vào nghe anh dặn dò, đi lấy rượu đến rượu vodka ấy. Tĩnh Uyển nghe nói uống rượu, lại hơi bất an, thấy anh đón lấy chai rượu, đích thân rót vào hai chiếc ly thủy tinh kiểu Tây. Một ly rất ít, đưa cho cô, nói, rượu này quá mạnh, con gái uống ít thôi. Cô cười nhận lấy, anh lại tự mình rót một ly đầy. Anh nói cạn ly, chạm ly với cô, rồi uống một hơi hết sạch. Uống xong mới cười cười với cô. Thẩm Gia Bình thấy trong ánh mắt anh không vui vẻ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt Tĩnh Uyển vẫn như bình thường, nên không đoán được giữa hai người họ có vấn đề gì. Ăn tối xong, Mộ Dung Phong còn có công chuyện nên về soái phủ. Thẩm Gia Bình vốn hơi lo lắng, cuộc họp tối lại kéo dài quá lâu, khó khăn lắm mới đợi tới lúc tan họp, đã là 11 giờ đêm. Anh thấy Mộ Dung Phong hơi mệt mỏi, liền hỏi, cậu Sáu, có cần bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn đêm không? Mộ Dung Phong đáp, tôi không đói. Thẩm Gia Bình nhìn dáng vẻ anh giống như đang tức giận, không kìm được hỏi, Doãn tiểu thư cô ấy. Nói chưa hết câu, Mộ Dung Phong đã rút súng ra, giơ tay lên bắn liền hai phát, một bình hoa cảnh thái màu xanh vỡ tan, sau bình hoa là cửa sổ. Một màng kính lớn soạt rơi xuống, bắn mảnh thủy tinh ra đầy mặt đất. Cảnh vệ, cận vệ dưới lầu nghe thấy tiếng súng, vội vã xông lên, dầm một tiếng phá cửa cầm súng xông vào. Mộ Dung Phong thấy một đám cận vệ mặt mũi căng thẳng, cười nói, không có gì, xuống hết đi, mấy cận vệ đó giờ mới đóng chốt an toàn, đeo lại súng vào sau lưng, cung kính cúi chào lui ra. Mộ Dung Phong nói với Thẩm Gia Bình, hình như tôi uống khá nhiều rồi, đi ngủ thôi. Thẩm Gia Bình liền cầm lấy khẩu súng lục Browning đặc chế, giúp anh đặt xuống dưới gối, lại gọi người giúp anh chuẩn bị nước, rồi mới nói, cậu Sáu, tôi có một câu, không biết nên nói hay không. Mộ Dung Phong nói, nếu đã là lời không nên nói thì đừng nói. Bao nhiêu lời Thẩm Gia Bình muốn nói mắc nghẹn lại. Mộ Dung Phong nhìn dáng vẻ cứng họng của anh ta, lại không nhịn được bật cười ha ha. Cậu nói đi, Thẩm Gia Bình nói, tuy bây giờ là thời đại bình đẳng dân chủ rồi, nhưng làm việc chỉ cần kết quả. Trong 9 tỉnh phía Bắc này, có thứ gì không nằm gọn trong lòng bàn tay ngài? Hơn nữa, tấm gương của đại soái vẫn còn đó. Phu nhân thứ 5 của Mộ Dung Thần vốn đã từng được gả cho người khác. Tính khí Mộ Dung Thần đã thích thì phải có bằng được. Cho nên uy hiếp người kia viết giấy bỏ vợ, ép cưới về. Mộ Dung Phong nghe Thẩm Gia Bình nhắc lại việc cũ này, liền lắc lắc đầu nói, không được, trái chín ép không ngọt. Hơn nữa tính khí của cô ấy có chết cũng không chịu khuất phục. Anh lại nói, việc này không cho phép cậu tùy ý hành động. Nếu tên họ Hứa thiếu một sợi tóc ở trong tù, tôi sẽ tìm cậu hỏi chuyện. Thẩm Gia Bình mất hứng đành đáp một tiếng vâng. Mộ Dung Phong tổ chức sinh nhật cho Tĩnh Uyển, tuy không quá phô trương, nhưng ai ai cũng biết Doãn tiểu thư là bảo bối hiện nay của cậu Sáu. Mấy thuộc cấp thừa quân đó, có ai không nịnh bợ chứ? Tĩnh Nguyễn vốn to gan, nhưng việc đã đến nước này, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm. Sáng sớm hôm đó, Mộ Dung Phong đến gặp cô, vì đợt này anh bận, họ hiếm khi gặp riêng. Thấy vẻ mặt rất trấn tĩnh của anh, trong lòng cô cũng bình tĩnh trở lại. Anh xưa nay chưa từng đến tay không? Hôm nay tùy tùng sau lưng ông một giỏ hoa, bên trong đều là hoa hồng cô thích. Anh lại nói theo cách nói phương Tây, sinh nhật vui vẻ, còn tận tay đưa cho cô một hộp nhung. Nói, lần này em tự mình mở ra xem, đợi các tùy tùng lui ra hết, anh mới nói với cô, đợi lát nữa nếu anh không quay lại Tĩnh Nguyễn cướp lời nói. Không thể nào, em đợi anh về rồi ăn mì. Ánh mắt anh hiện lên sự dịu dàng, nói, hôm nay đâu phải sinh nhật thật sự. Cô cảm nhận được sự thương tiếc vô hạn trong đáy mắt anh, kèm theo sự quyến luyến phức tạp, nên không dám nhìn nữa. Nói, sinh nhật em chính là ngày hôm nay, em đợi anh về ăn mì. Cô lại lấy chiếc đồng hồ vàng ra, nói, em ở đây đợi anh, đúng 12 giờ anh sẽ quay về dự tiệc đúng không? Anh nhìn những ngón tay trắng ngần như ngọc cầm chiếc đồng hồ vàng. Trên đồng hồ vàng, trên đồng hồ khảm đá kim cương nhỏ, sáng lên cùng bàn tay nõn nà của cô, ngón tay cô mờ mờ trong làn ánh sáng đỏ, giống như nhen một đốm lửa nho nhỏ. Anh gật đầu, nói, anh hứa với em, nhất định sẽ quay lại. Người Trung Quốc có phong tục ăn mì trường thọ trong ngày sinh nhật, để cầu mong sống lâu. BTV, sau khi anh đi, Phi Tĩnh Nguyễn cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn cảm thấy hai má nóng ran, giống như là sốt. Cô đi rửa mặt, cẩn thận trang điểm lại, rồi mới mở chiếc hộp cấm anh đưa. Hóa ra bên trong lại là một khẩu súng nhỏ kiểu Tây khảm đá quý, tinh xảo như món đồ chơi, được lắp đầy đạn, dưới súng đè một bức thư, bên trong là một phiếu gửi tiền 10 vạn đồng mang tên cô. Một tấm vé tàu hỏa 12 giờ 30 phút từ Thừa Châu đi Càn Bình. Tim cô đập thình thịch, nhất thời tâm trạng rối bời, tựa trên chiếc ghế sofa dài, không thể suy nghĩ được gì hơn. Cách chương.